Vũ thần chúa tể, chương 1783, thiên hồn cấm thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, thân thể ngươi trong chân nguyên. Tại sao có như vậy? Còn có loại này huyết mạch chi lực. A hát hát hát, ngươi đến là ai? Cơ gia tổ tiên biến thành đạo kia lưu quang phút chốc lui ra ngoài. Kinh hãi nhìn Tần Trần, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Tiền bối, thân thể ta làm sao? Tần Trần nghi hoặc ngẩng đầu. Làm sao đột nhiên thì đối phương cư nhiên lộ ra loại vẻ mặt này? Không có gì, không có gì. Cơ gia tổ tiên lắc đầu. Nhưng biểu tình lại cùng giống như gặp quỷ. Nhìn chằm chằm Tần Trần nhìn lại nhìn. Như là rợn cả tóc gáy. Một cái thiên giới cường giả. Dĩ nhiên tại sở, tiền bối. Trong đầu ta ký sinh hạt giống. Tần Trần vội vàng nói. Đối phương nói muốn thay hắn loại trừ ký sinh hạt giống. Tại sao còn không động thủ? Liền lui ra ngoài. Chuyện này, vị thiểu hiệp kia, lão phu bất lực. Cơ gia tổ tiên cười khổ. Lắc đầu liên tục. Liền ngươi cũng loại trừ không được sao? Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Này cơ gia tổ tiên thế nhưng thiên giới hạ phàm người. Cư nhiên cũng loại trừ không được ký sinh hạt giống. Không phải là ta loại trừ không được, mà là các hạ vận mệnh. Quá mức khác thường, lão phu không thể động, cũng không dám động. Bằng không, lão phu sợ bản thân rơi vào luân hồi. Vĩnh viễn cũng không cách nào nữa tỉnh lại chân linh. Cơ gia tổ tiên lắc đầu liên tục. Có ý gì? Tần Trần không hiểu ra sao. Cơ gia tổ tiên cười khổ nói. Chấm, thiếu hiệp vận mệnh, tự có thiên định, hết thảy tai nạn, đều là ma luyện, nhảy, vào long môn, thất bại, rớt phàm trần, chúng tôi không dám thiện biến. Người ta hôm nay chi nhân quả, lão phu không dám liền, sợ thừa nhận không được. Cái gì lung tung, Tần Trần không nói gì. Không nhịn được nói, tiền bối, ngài đều là đã chết người. Còn sợ này sợ sao? Cơ gia tổ tiên đau khổ cười một tiếng. Nói, chết, cũng không đáng sợ. Trên đời này, có thể so với có chết lại thêm chuyện kinh khủng. Xong, Tần Trần mặt sạm lại. Đây càng thêm nghe không hiểu. Cơ gia tổ tiên trầm tư chốc lát. Cuối cùng cắn răng nói. Bất quá. Ta mặc dù không thể cùng các hạ kết làm bực này nhân quả. Nhưng chỉ truyền thụ các hạ một môn linh hồn bí thuật ngược lại là có thể. Linh hồn này bí thuật. Chính là tộc của ta tại thiên giới đoạt được. Có vô cùng đo huyền diệu chi uy. Xem như là thay ta tộc cùng các hạ kết làm một cái thiện duyên đi. Ta bí pháp. Tên là thiên hồn cấm thuật. Có khả năng tu luyện linh hồn. Thành tựu vô thượng chi đạo. Ta chính là bởi vì. Này thiên hồn cấm thuật. Mới có thể để cho một luồng tàn hồn bảo lưu đạo hiện tại. Với lại. Môn này bí thuật. Ta không có truyền thụ cho qua bất luận kẻ nào. Ta tộc cũng không có bất luận kẻ nào chân chính tu luyện thành công. Cơ gia tổ tiên tiếng nói càng ngày càng thấp rơi. Cuối cùng. Mảnh thế giới này trực tiếp vỡ vụn. Một ánh hào quang phút chốc chui vào Tần Trần mi tâm. Khắc vào đầu óc hắn. Ẩn nhập linh hồn hắn ở giữa. Tần Trần chỉ cảm thấy đầu chợt rung động xuống. Một cổ xé rách thống khổ truyền đến. Làm cho hắn trong nháy mắt sinh ra mồ hôi lạnh. Từng đạo phức tạp huyền diệu khẩu quyết công pháp ẩn nhập đầu óc hắn. So với hắn đã từng chiếm được vạn thần quyết cùng thiên diễn cấm thuật đều có thể đáng sợ nhiều. Đây là một loại bí thuật, mặc dù là tại thiên giới cũng thuộc về cực đáng sợ. Cực khó luyện thành thuật, hôm nay chỉ là nhất đạo tin tức, Tần Trần đầu liền kém chút không chịu nổi. Bởi vì, đại đạo không được khinh truyền, càng là đáng sợ công pháp, càng khó truyền thụ. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều không cách nào chịu tải lên lực lượng. Kèm theo trong đầu nổ vang một tiếng. Tần Trần rốt cục té xỉu đi qua. Yên lặng nằm trên mặt đất. Không cách nào biết được thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Tần Trần rốt cục đem bí thuật tiêu hóa. Tỉnh lại, Tần Trần, ngươi tỉnh lại. Bên tai truyền đến Cơ Như Nguyệt quan tâm thanh âm. Tần Trần lúc này mới phát hiện, bản thân đang ở tại này trong cấm địa. Mà bên cạnh, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần đều đã tỉnh lại. Hai người khí tức, lúc này cũng có dứt khoát biến hóa. Trong Cơ Hồng Trần, vậy mà đã bước vào đến trung kỳ võ đế cảnh giới. Điều này làm cho Tần Trần không khỏi khiếp sợ. Chỉ là một lần cảm ngộ, thì có khả năng đột phá. Này Cơ Hồng Trần thiên phú xem ra, cũng xác định không bình thường. Đương nhiên Tần Trần lúng túng hơn là, Cơ Hồng Trần hiện tại cũng đã tỉnh táo lại. Biết mình đã từng bị hắn nô dịch sự tình. Trần Thiếu, ngươi tháo ra Hồng Trần cô cô linh hồn ấn ký. Hồng Trần cô cô đã cùng ta nói. Cơ Như Nguyệt nói ra. Tần Trần sờ mũi một cái. Hắn đây là tự mình nghĩ tháo ra sao? Là căn bản không có cách làm sao? Bất quá, việc đã đến nước này. Tần Trần cũng biết lại nói đừng cũng đã vô tình. Cơ Hồng Trần, lúc trước nô dịch ngươi, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Cụ thể đã phát sinh hết thảy, ngươi nên cũng đã biết được. Thị phi khúc trực, chính ngươi hẳn là minh bạch. Tần Trần không tin trải qua những thứ này sau, Cơ Hồng Trần còn có thể cùng bản thân đứng ở phía đối lập. Ít nhất, Cơ Vô tiếp theo như lời đồ đạc, cũng đủ để cho Cơ Hồng Trần cải biến ý niệm trong đầu. Duy nhất có chút cách ứng, chỉ sợ là nàng đã từng bị nô dịch tâm tính. Bất kỳ người nào biết mình bị kẻ khác nô dịch sau, có lẽ cũng sẽ không rất thoải mái. Cơ Hồng Trần nhìn chằm chằm Tần Trần hồi lâu, đang ở bầu không khí cực căng thẳng thời điểm. Cơ Hồng Trần đột nhiên hướng về phía Tần Trần khom người bái thật sâu. Cung kính nói, Tần Thiếu Hiệp, Hồng Trần còn muốn cảm tạ ngươi nô dịch Hồng Trần, để cho Hồng Trần biết được hết thảy. Nếu không Hồng Trần còn không biết mình đã từng mất đi thực tại. Nàng cười khổ, trên thực tế gia tộc và Phiêu Miểu Cung có hợp tác là lúc ta đã sớm biết được, còn dị tộc người, ta cũng có nghe thấy. Nhưng ta thành thói quen, cảm thấy đây là gia tộc tuyển chọn, cần phục tùng vô điều kiện. Nhưng bây giờ ta biết ta sai. Là Như Nguyệt cho ta xem đến một tên chân chính người nhà họ Cơ phải nên làm như thế nào. Là Vô Tiết gia gia để cho ta minh bạch Cơ gia rơi xuống hôm nay trình độ như vậy nguyên nhân chỗ. Cái gọi là hợp tác, kỳ thực chỉ là trở thành Phiêu Miểu Cung một con chó. Để cho Cơ gia bị dị tộc người nô dịch. Buồn cười, thật đáng buồn. Cơ Hồng Trần nghĩ đến bản thân đã từng làm hết thảy. Nội tâm liền khổ sở không thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Thế nhưng giữ để, ta cần đem trong đầu của ngươi một đoạn ký ức mạt trừ. Ngươi không ngại đi, Tần Trần lại nói. Ngươi là nói có liên quan mảnh không gian kia ký ức sao? Cơ Hồng Trần cười khổ một tiếng. Cái này chuẩn bị, nàng đã sớm làm tốt. Tần Trần trên thân lại có một mảnh có thể để cho võ giả sinh tồn thần bí không gian. Đồng thời, trong còn có một đầu cực kỳ khủng bố dị thú. Dường như cùng dị ma tộc khá liên quan. Như vậy bí mật, Cơ Hồng Trần biết mình căn bản không khả năng giữ. Xin thỉnh ra tay đi. Cơ Hồng Trần cung kính nói. Được, Tần Trần giơ tay lên. Tức khắc một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn rót vào đến Cơ Hồng Trần trong đầu. Mặt trừ có liên quan một đoạn này ký ức. Cũng may Tần Trần trước đây không lâu mới vừa đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới. Bằng không hắn còn chưa hẳn có thể làm được điểm này. Một lát sau, Cơ Hồng Trần tỉnh táo lại. Nàng có thể nhớ lại mình bị xóa đi qua một đoạn ký ức. Nhưng bị xóa đi là cái gì? Cũng không nhớ ra được. Chỉ là cung kính nói. Tần Thiếu Hiệp, từ giờ trở đi, Hồng Trần sẽ cùng Như Nguyệt cùng nhau cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nghe theo Tần Thiếu Hiệp ngươi phân phó. Đây cũng là tổ tiên tại sau cùng lúc rời đi sau. Cho Hồng Trần mệnh lệnh. Cách chương.